Cửu Tiêu, chương 295, người Bắc vực a, gocchuyenaudio.com. Là ai nói chuyện như thế thiếu đâu? Phương Quý nghe được câu nói kia, lập tức ngẩng đầu nhìn qua chỉ gặp đang có 4-5 người bồng bềnh hạ xuống, một người cầm đầu, mặc rộng rãi áo xanh, một cánh tay lộ tại bên ngoài, trong ngực ôm một thanh kiếm, sắc mặt cuồng ngạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Duy Tông Tân, hỗn đản này thế mà còn dám tới. Phương Quý sắc mặt lập tức lạnh xuống, lại muốn tìm sờ chung quanh có hay không ma linh. Mà trong sân một đám tu sĩ Bắc vực gặp được Duy Tông Tân thì lập tức đều là thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra kính sợ mà nhát gan, từng cái đón nhận tiến đến, hàng tại hai bên, đồng thời khom người, hướng về Duy Tông Tân hành lễ. Duy Tông Tân từ tu sĩ Bắc vực hai bên khom mình hành lễ kia ở giữa đi qua, sắc mặt lạnh nhạt ôm. Kiếm mà đi, nhìn cũng không có nhìn những người này một chút, khí phách cùng ngạo sắc kia thế mà ngoài dự liệu đủ, nhìn xem lúc này hắn, Phương Quý thực sự rất khó chấp nhận tại trước đây không lâu, còn bị Bạch Thiên gia tìm muội đổi đỏ bừng cả khuôn mặt muốn nổi giận lại không dám phát ra tới hắn coi như là cùng một người. Các hạ làm ra được nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Quách Thanh sư tỷ ánh mắt cũng rơi ở trên người Duy Tông Tân, hai mắt nhắm lại, lạnh giọng mở miệng. Ha ha, vị đạo hữu này chớ nên hiểu lầm. Duy Tông Tân thấy được Quách Thanh sư tỷ trên mặt ngược lại là chất lên chút dáng tươi cười, bất quá nụ cười này không thể che hết trên mặt hắn ngạo mạn, cũng có vẻ càng khiến người ta không thoải mái, trong ngực hắn ôm kiếm thoáng khom người, liền coi như là hướng Quách Thanh sư. Tỷ đi hành lễ, sau đó ngẩng đầu nhìn tới, cười nói, nữ nhân điên Quách Thanh tên tuổi ta vẫn là nghe qua, trước sau cùng Bạch Thiên đạo sinh đại nhân giao thủ 3 lần, đều không có bị đánh chết, nghe nói ngươi lúc đầu am hiểu cái gì đại la thù, nhưng hắn lấy trưởng lực bại ngươi đại la thù, ngươi liền truyền tu huyền pháp, hắn lấy tôn phủ bí pháp bại ngươi huyền pháp, ngươi liền truyền tu quyền thuật, hắn dùng võ pháp bại ngươi quyền thuật, ngươi vẫn không cam tâm, lại đi tu kiếm đạo. Phần này điên tình ta hiểu rõ, cũng chính xác không có cùng ngươi luận bàn đầu ý tứ. Hắn nói, cười cười, nói, người nếu không cam tâm, liền chờ Bạch Thiên đạo sinh đại nhân có rảnh rỗi, tìm hắn đi luận bàn chính là chỉ cần không sợ chết là được, mà ta đây, lần này chỉ là đau lòng những bách tính Vân Quốc kia, đặc biệt chiêu mộ một. Đám người tay tới, đem bọn hắn hộ tống ra Vân Quốc đi, nghe nói nữ nhân điên Quách Thanh từ trước đến nay là cái người nhớ tình bạn cũ, trước kia dù là từ bỏ tôn phủ việc cần làm, cũng muốn chạy tới Vân Quốc chém trừ ma linh cứu hộ bách tính, bây giờ ta mang theo người tới giúp cho ngươi bận rộn, ngươi sẽ không ngược lại không đồng ý à, hắn vừa nói, một bên nhìn quanh hai bên, tựa hồ rất là đắc ý, hừ. Mà Quách Thanh sư thì nghe vậy, một đôi mắt thì đã trở nên dị thường băng lãnh, lạnh giọng nói, trước đưa người đi tới, lại muốn dùng bực này vụng về lấy cơ cướp đi ta từ tới tôn phủ, đối thủ gặp vô số, lại không gặp qua giống ngươi vô sỉ như vậy. Duy Tông Tân sắc mặt lập tức thay đổi một lần, bất quá rất nhanh liền lại chất đầy dáng tươi cười, vị đạo hữu này nói cũng không nên nói lung tung, ta từ vừa. Mới bắt đầu chính là vì cứu hộ Vân Quốc bách tính mà thôi, vốn cho rằng các ngươi sẽ đem những bách tính này bảo vệ tốt, không nghĩ tới các ngươi làm việc dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, vốn là đồng căn chi tộc, kết quả các ngươi lại dùng tính mạng của bọn hắn đến dẫn ma linh, đây là các ngươi cái gọi là chính đạo tiên môn. Nói hai tay hơi há ra, ra hiệu tả hữu tiên môn đệ tử tiến lên một bước lại nói, ha ha, những tiên môn đệ tử này nghe nói việc này, đều là giận không kềm được nhưng lại tự nghĩ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mới đến mời ta ra mặt khuyên ngươi, Quách đạo hữu chuyện cho tới bây giờ, ngươi liền đem người giao ra đi, ta thần tộc hậu duệ nhập chủ Bắc vực 1500 năm, những bách tính Bắc vực này, cũng coi là con dân của chúng ta, làm sao có thể thấy ngươi như vậy khi nhục bọn hắn. Nói hưu nói, vượn cưỡng từ đoạt lý. Tôn phủ khi nào có bực này điên đảo hắc bạch vô sỉ hành vi. Trong lúc nhất thời, Quách Thanh sư thì còn chưa mở lời, mặt khác tu sĩ hẻm phế nhân cũng đã đều là giận dữ, nhao nhao mở miệng uống trách. Cái kia Duy Tông Tân ánh mắt lạnh lẽo quét chung quanh chúng tu sĩ hẻm phế nhân một chút, trong cái nhìn kia cũng có chút người ở vị trí cao lâu ngày vẻ ác lạnh, cũng không biết hắn như thế cái tôn phủ người họ nhỏ xuất thân, là như thế nào nuôi thành bộ này khí độ. Mà đón ánh mắt của hắn, những tu sĩ hẻm phế nhân kia mặc dù từng cái mặt lộ không cam lòng chi sắc lúc này nhưng cũng đều ngừng nói, dù sao hắn là tôn phủ huyết mạch một ít thời gian dài dưỡng thành sợ ý vẫn còn, bọn hắn bây giờ là muốn rời đi tôn phủ, lại không phải đối địch với tôn phủ. Cái gì điên đảo hắc bạch, Duy, Tông Tân ánh mắt quét qua đám người, lúc này mới lạnh lùng mở miệng quát, chẳng lẽ các ngươi cầm Bắc vực bách tính đi dẫn ma linh sự tình không phải thật sự. Chẳng lẽ lúc này chúng ta chuyên đến đây muốn giúp lấy các ngươi hộ tống bách tính ra ma vực, các ngươi lại không chịu giao người không phải thật sự. Ha ha, ta làm nghe tu sĩ Bắc vực thường xuyên nói cái gì đồng căn đồng tộc lời nói, nhất là các ngươi tu sĩ hẻm phế nhân, càng là ba câu nói không rời ý này, vậy lúc này ta cũng có nhiều tò mò rồi, ngoại nhân biết các ngươi hành vi đằng sau, sẽ làm như thế nào đối đãi các ngươi. hắn thốt ra lời này đi ra, một đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn không chút nghi ngờ Duy Tông Tân rời đi Vân Quốc đằng sau, sẽ đem dạng này nước bẩn dội đến trên người bọn họ, mà lại bọn hắn cũng có thể tưởng. Tưởng, một khi tin tức này truyền ra đằng sau, tất nhiên sẽ có đếm không hết chỉ trích rơi xuống trên người bọn họ, cho dù bọn họ trước kia lại yêu quý Lông Vũ, lại cố gắng để bảo toàn thanh danh đáng thương này, từ tin tức này truyền ra đằng sau bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ thành mục tiêu công kích, mà một hậu quả đáng sợ như vậy, cũng lập tức khiến cho bọn hắn vừa vội vừa giận, có mấy người nhịn không được bước ra một bước. Như thế nào, Duy Tông Tân đã nhận ra những tu sĩ hẻm phế nhân này lửa giận, không chút nào không sợ, ngược lại lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, như thế một cái thái độ cũng khiến đến các tu sĩ hẻm phế nhân trong lòng có chút trầm xuống, một bồn lửa giận luôn luôn phát tiết không ra. Cái này Duy Tông Tân dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch trong lòng lại giận, chẳng lẽ còn có thể thật giết hắn? Hay sao, chuyện sau này hãy nói đi. Duy Tông Tân gặp những người kia dám giận lại không dám nói bộ dáng, đáy lòng cũng có chút thoải mái, chỉ bất quá hắn hay là cất một ít tâm, nói chuyện thời điểm mặc dù cuồng thái hiển thị rõ, lại một mực tại cẩn thận nhìn xem Quách Thanh Sư thì thần sắc lúc này gặp hòa hầu không sai biệt lắm, liền cũng không còn cố ý khiêu khích trực tiếp khoát tay áo, nói, bây giờ hay là trước đem những bách tính này cứu ra ngoài quan trọng, vậy ai? Còn có ai, các ngươi không phải xin ta tới giúp ngươi thảo nhân a, hiện tại ta đã ở nơi này, các ngươi còn không đem người lĩnh đi. Chung quanh những tu sĩ Bắc vực kia nghe vậy, sắc mặt đều là có vẻ hơi không dễ nhìn, đối với Duy Tông Tân vinh mặt hất hàm sai khiến, sợ là trong lòng bọn họ cũng không có người ưa thích nhưng người ta dù sao cũng là tôn phủ. Huyết mạch chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cho nên bọn họ chỉ có thể trầm mặc cùng một chỗ từ tứ phương tả hữu xông tới. Mà tại lúc này, những tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều là đầy mặt tức giận thế nhưng là đối mặt với những tu sĩ Bắc vực xông tới kia, bọn hắn lại nhất thời phạm vào khó, mặc dù trong lòng lại biệt khuất chẳng lẽ còn thật có thể bởi vì những bách tính này cùng bọn hắn động thủ chém giết một trận hay sao? Nếu thật luận thực lực bọn hắn có lẽ không kém, nhưng mấu chốt là nếu là làm như vậy, vậy thì càng nói không rõ a. Huống hồ cái kia Duy Tông Tân vô luận như thế nào, đều là tôn phủ huyết mạch bây giờ lại đánh như thế một cái sáng loáng lấy cơ tới, nếu là hắn cứng rắn muốn nhúng tay việc này, lại bị chính mình những người này bị thương mà nói, như vậy quay đầu tôn phủ. Bên kia nhất định sẽ không từ bỏ thôi, chính mình những phế nhân không tiền không thế này, lại nào có cùng bọn hắn so tài tư cách nháo trò đứng lên, liền vạn sự đều yên. Thế nhưng là, nếu thật tùy ý bọn hắn đem lần này bách tính mang đi, lại trong tâm gì cam. Người xảo ngôn tốt biện ta không tranh với ngươi, cũng liền tại những tu sĩ Bắc vực kia đều là xông tới thế cục nhất thời nghiêm trọng lúc Quách Thanh Sư tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là như thế một cái ngẩng đầu động tác lại lập tức khiến cho những tu sĩ Bắc vực kia trong lòng giật mình, liền ngay cả Duy Tông Tân cũng vô ý thức linh khí hiện đầy toàn thân, sau đó nghe được Quách Thanh Sư nói, bất quá ngươi đến tột cùng là thật muốn cứu người, hay là ẩn chứa mầm hỏa, trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng, hẳn là ngươi thật cảm thấy trên miệng. Quấy làm một phen, chúng ta liền sẽ cho phép ngươi khi dễ, cho phép ngươi đem người mang đi. Vừa nói chuyện lúc Quách Thanh Sư thì một bên bàn tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Duy Tông Tân trên cổ, nói, chính là Bạch Thiên Đạo Sinh ta cũng cầm kiếm chặt vô số hồi, ngươi cái chỉ là họ nhỏ xuất thân, lại cảm thấy ta không dám chặt ngươi. Ngươi, Duy Tông Tân nghe vậy giận dữ, đồng thời trong tâm cũng thầm giật mình, coi là thật rất kiêng kỵ, trong lúc cấp thiết ngoài mạnh trong yếu nói, người khác đều nói ngươi là nữ nhân điên, ngươi quả nhiên là nữ nhân điên, ta này đến bất quá là muốn cứu người, ngươi lại muốn ra tay với ta. Chấm, vào lúc này, liền ngay cả những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều có chút lo lắng nhìn về hướng Quách Thanh Sư tỷ. Bọn hắn cũng thật sự là sợ Quách Thanh thật một lời không hợp liền huy kiếm đem. Cái này Duy Tông Tân giết đó dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch a, một cái tu sĩ Bắc vực giết tôn phủ huyết mạch sẽ là cỡ nào tội lớn. Chỉ sợ một kiếm này chém ra chính là vạn sự đều yên. Nếu không muốn chết liền mau mau cút ngay. Quách Thanh Sư thì không có thật xuất kiếm, nhưng cũng hiển nhiên không có chịu thua, vẫn là lạnh lùng cùng Duy Tông Tân rằng có lấy chuyện cứu người, chúng ta tu sĩ Bắc vực sẽ làm, không cần đến các ngươi tôn phủ huyết mạch đến giả mù sa mưa. Trong sân bầu không khí lập tức có chút bắt đầu rằng co. Duy Tông Tân tựa hồ thật sự có chút kiêng kỵ Quách Thanh Sư tỷ, không dám bức bách thật chặt mà Quách Thanh Sư tỷ trong lòng không biết nghĩ như thế nào, nhưng nàng trong lòng nghĩ tất cũng minh bạch nếu là mình thật hướng tôn phủ huyết mạch này ra tay, phía sau liền chọc tới đại họa. Hai phe ai cũng không, chịu nhượng bộ ai cũng không dám ép sát người chung quanh tim đều nhảy đến cổ rồi. Ha ha, chúng ta cần gì phải tranh chấp, Hiển nhiên bầu không khí túc sát tới cực điểm, có lẽ sau một khắc liền muốn máu tê tại chỗ, Duy Tông Tân rốt cục trước một bước rời ánh mắt nhìn chăm chú một hồi mũi chân của mình, sau đó nhẹ giọng cười nói, đã ngươi cũng là nghĩ cứu người, ta cũng là muốn cứu người, vậy mọi người mục đích đều là giống nhau nha, cùng chúng ta đến tranh, tại sao không hỏi một chút những bách tính vân quốc này, càng muốn theo ai đi. Người ở chung quanh nghe lấy hắn kiểu nói này, lập tức một mảnh ngạc nhiên, nhất thời đầu óc đều không có quay lại. Mà Duy Tông Tân vào lúc này, thì đã cười hướng những bách tính vân quốc kia cười nói, chư vị, các ngươi cũng đã nhìn ra ta là dẫn người tới cứu các ngươi rời đi vân. Quốc chúng ta nhân thủ đông đảo, lát nữa còn có thể điều một chiếc pháp chu tới, chắc hẳn có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn ngươi đưa rời vùng ma vực này, không chỉ có thể đem bọn ngươi an trí tại tiêu quốc, thậm chí có thể cho các ngươi ở tại ta tiêu quốc trong điền trang, ăn mặc chi phí cũng không cần sầu, không biết các ngươi là muốn tiếp tục đi theo đám bọn hắn, hay là trước theo chúng ta đi đâu. Cái này, nghe được hắn lời này dân chúng, nghe vậy đều là ngẩn ngơ tựa hồ không nghĩ tới có bực này thiên đại hảo sự rơi vào trên đầu. An tĩnh thoáng một cái chớp mắt đằng sau, trong đám người bỗng nhiên liền giống như là vỡ tổ, vô số người đều chen chúc về đằng trước đi qua. Nhao nhao kêu to, nguyện cầu xin đại nhân mang chúng ta rời đi ma trường. Cầu xin đại nhân cứu mạng, ta nguyện cùng đại nhân đi. Mặc dù, trong một mảnh tán loạn còn có một số bách tính lưu tại nguyên địa không nói gì, nhưng trên thanh thế cũng đã chênh lệch cực kỳ cách xa. Quách Thanh Sư thì bọn người tựa hồ cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nhất thời sắc mặt tái nhợt cứ thế tại đương trường. Ngược lại là Duy Tông Tân vào lúc này, nhịn không được có chút cười đắc ý, đây chính là người Bắc Vực A, hắn thầm nghĩ cách trương.